Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 26, chương 6, hỗn loạn bắt đầu. 10 giờ tối ngày 14 tháng 8 năm 2011, tòa nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc nằm ở khu Bạch Nghiêm, cách đó không xa là tòa nhà chính phủ, trình độ an ninh bảo vệ tự nhiên là rất nghiêm ngặt. Lần này ngoại trừ hai cỗ xác ướp đời Hán, còn có rất nhiều văn vật chân quý. Theo lý thuyết, trình độ bảo an còn phải nghiêm ngặt hơn, hộ gia đình không thể xâm nhập vào được. Nhưng trên thực tế, thời điểm 10 giờ trở đi, tất cả hệ thống an ninh trong tòa nhà đều đã bị tê liệt. Hơn nữa, rất nhiều bảo an đều tự tiện rời khỏi cương vị. Hiện tượng này quỷ dị, giống như bên ngoài nhà trọ biến thành một khu không người. Giống như lúc xưa, ngay cả đang là tháng 8 mùa hạ, bầu trời so với bình thường tối càng thêm sớm. Nhóm hộ gia đình ngồi trên tàu điện ngầm di chuyển, sau khi xuống xe rất nhanh đã nhìn thấy tòa nhà bảo tàng lịch sử quốc gia nguy nga ở đằng xa. Tòa công trình này có lịch sử hơn 40 năm, trải qua rất nhiều lần sửa chữa và xây dựng. Hôm nay có 5 tầng lầu, diện tích ngoài 20.000 m². Lóc nhà bảo tàng được thiết kế hình đỉnh nhọn, ở bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh, mà hôm nay xung quanh nơi này cơ hồ không thấy một bóng người. Đây là khu trung tâm sầm uất, hiện tại mới 10 giờ hơn, rõ ràng người qua người lại rất ít. Ngân Vũ nhìn một màn này không khỏi xoa hai tay nói, ta thậm chí suy nghĩ, nếu như nhà trọ cần, có thể đơn giản làm tất cả mọi người trên thế giới biến mất được hay không? Trước tòa quỷ ốc này, con người căn bản không thể sinh ra tâm đối kháng, chỉ có thể dựa theo quy tắc tìm kiếm mạng sống. Được rồi, đi thôi. Tiểu Dạ Tử đứng trước bắt đầu di chuyển, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết. Đây là lần thứ 5 huyết tự chỉ thị của Tiểu Dạ Tử, mà lần thứ 5 huyết tự chính là một đường ranh giới mấu chốt. Vượt qua lần thứ 5, tương lai sau khi hoàn thành huyết tự có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Nhưng tỷ lệ tử vong ở lần thứ 5 huyết tự tự nhiên cực cao, mà điều đáng sợ hơn chính là lần huyết tự này có Ngân Vũ góp mặt. Ngân Vũ lần này là lần thứ 8 chấp hành huyết tự, độ khó cao như vậy có thể nói trong nhà trọ cực ít, gần như không có. Trước kia Lý Ẩn chấp hành huyết tự đưa thư cũng chỉ là lần huyết tự thứ 7 mà thôi. Lần huyết tự thứ 8 cộng thêm lần huyết tự thứ 5 làm cho những hộ gia đình khác bị chọn trúng lần này. Bọn người Công Tôn Diệm, Lâm Thiện càng sợ hãi đến cực điểm. Như Lạc Chính Thần vốn nhiều năm đối phó với nguyền rủa sinh tử, thế nhưng Lâm Thiện lại hoàn toàn bất đồng. Hắn là lần đầu chấp hành huyết tự, thế mà lại rơi vào độ khó lần thứ 8. Lần này phân tổ, quy định một tổ do Tiểu Dạ Tử lãnh đạo, một tổ do Ngân Vũ lãnh đạo. Công Tôn Diệm tự nhiên đi theo Tiểu Dạ Tử, Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện đi theo Ngân Vũ, nhưng Phong Liệt Hải sẽ đi theo bên nào đây? Tùy mỗi người đều mang theo một bản vẽ mặt phẳng, nhưng vừa chạy vừa xem bản vẽ, hiệu suất tự nhiên đại giảm. Nhưng đối với Phong Liệt Hải, trong đầu có thể trực tiếp hiện ra bản vẽ thì lại hoàn toàn khác. Huống chi lúc đó tình huống thay đổi trong nháy mắt, vô luận như thế nào, Phong Liệt Hải là tồn tại rất trọng yếu. Hắn đi theo ta đi. Tiểu Dạ Tử lại mở miệng, ta vốn là lần huyết tự thứ 5, mức độ nguy hiểm so với Kha Tử Thư là lần thứ 8 chắc chắn không bằng, cho nên để hắn đi theo bên cạnh ta tốt hơn. Lời này nói ra cũng hợp lý, làm người khác không thể cự cãi. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Tiểu Dạ Tử lại bổ sung một câu, cho nên các người cũng không tính là chịu thiệt thòi. Bây giờ cách huyết tự bắt đầu còn một thời gian ngắn, chuyện ban ngày đề cập tới, ta nghĩ muốn nói chuyện cùng ngươi, Kha Tiểu Thư. Nhưng Ngân Vũ lại lắc đầu, đừng nói nữa, ta cho rằng điều đó căn bản là không thể. Nhà trọ chắc chắn đã xảy ra biến hóa nào đó, liên tiếp có nhiều người lục tục mất tích như vậy, còn có thể cho rằng điều này là bình thường. Bọn họ bởi vì sợ hãi nhà trọ cho nên đã ra ngoài tự tử thì sao? Ngân Vũ lớn tiếng phản bác, bọn hắn nhất định chết cũng không chết trong nhà trọ, cho nên ra bên ngoài tự sát. Vậy ta hỏi ngươi. Tiểu Dạ Tử hỏi một câu trúng tim đen của Ngân Vũ, nếu những người này đều tự sát, vậy thi thể tại sao một cái cũng không tìm thấy? Cho dù không phải là tự sát, rời khỏi nhà trọ quá lâu cũng sẽ bị bóng dáng nguyền rủa giết chết. Nhưng cho dù là như thế, tại sao ngay cả một cái móng tay cũng không tìm được? Ta đã liên hệ với người nhà của bọn hắn, nói bọn hắn bị mất tích, không tìm thấy tung tích. Điều này chỉ có thể cho rằng nhà trọ đã xảy ra một cái biến hóa nào đó. Ở một bên lắng nghe, Lạc Chính Thần có chút phản ứng không kịp hỏi, biến hóa như thế nào? Chẳng lẽ là huyết tự biến hóa, cùng với huyết tự lần trước vượt qua trường khống có quan hệ? Nhưng Công Tôn Diệm là người suy nghĩ cẩn thận, tâm tư kín đáo, đưa ra một suy luận khủng bố. Những hộ gia đình kia phải chăng bị nhà trọ cắn nuốt? Nói hưu nói vượn, Ngân Vũ lúc này càng kích động. Cái gì mà nhà trọ cắn nuốt hộ gia đình? Có lẽ đúng, bọn hắn nhất định là đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương. Chấp hành huyết tụ cấp ma vương, thi thể rơi vào dị không gian nên không thể tìm thấy. Đúng, nhất định là như thế. Ta không đồng nhận quan điểm của ngươi, Kha tiểu thư. Công Tôn Diệm lắc đầu. Huyết tụ cấp ma vương có thể cho người ta theo quan sát, nhưng lại không tổn thương những người đó. Trước mắt, những hộ gia đình mất tích cơ hồ đều là người mới, chưa từng chấp hành huyết tụ lần nào. Bọn hắn sẽ một mình đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương sao? Như thế nào lại không kêu người trọng yếu ở trong minh mình cùng đi, giống như Bộ Thâm Vũ vậy? Kỳ thật, Công Tôn Diệm hiểu nguyên nhân, Ngân Vũ kích động. Dù sao nếu như ngay cả nhà trọ cũng không thể đảm bảo an toàn, nơi tránh nạn cuối cùng của hộ gia đình sụp đổ, tất cả mọi người chỉ có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ số hộ gia đình mất tích không ngừng gia tăng, mà ngay cả thi thể một cái cũng không tìm thấy, điều này không thể nào bỏ qua được nữa. Nếu thật là như thế, coi như dốc sức liều mạng chấp hành huyết tự thì sao? Chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ tính mạng. Ta cùng Lý Ẩn đã nói qua chuyện này, hắn cho rằng quan điểm của ta có đạo lý của nó, đồng thời hoài nghi chuyện này có quan hệ tới nhà kho mất tích hay không. Nhà kho biến mất, Phong Liệt Hải một mực trầm mặc mở miệng. Cái đó và nhà kho biến mất có quan hệ gì? Nhà kho vì cái gì đột nhiên biến mất, thủy chung không ai biết, không có người có thể cởi bỏ bí ẩn. Nhưng ta nghĩ cái này nhất định có chút duyên cớ. Tất cả ba đại liên minh đang nghiên cứu làm cách nào để mở lại nhà kho, mà căn cứ vào lời nói của Bồ Liên Sinh, được biết 50 năm trước xác thực cũng xuất hiện nhà kho, hơn nữa tất cả đạo cụ đều giống y hệt 50 năm sau. Nhưng căn cứ vào một vài huyết tự sau khi xuất hiện nhà kho, ta phát hiện mà lúc này tại nhà trọ, thật ra mà nói là tăng lên. Liên Sinh trả lời kỹ càng vấn đề Lý Ẩn đưa ra. Sau khi đạo cụ xuất hiện, mọi người đều cảm thấy rất cao hứng, nghĩ rằng lần này được cứu rồi. Nhưng rất kỳ quái chính là Cách Tùng, hắn rõ ràng một mực không muốn sử dụng đạo cụ. Tất cả mọi người nói có phải hắn ấm đầu rồi không, thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện, chính là sau khi sử dụng đạo cụ, tỷ lệ tử vong khi tham gia huyết tự lại tăng lên, thậm chí đoàn diệt cũng xuất hiện càng nhiều. Lý Ẩn nhìn về phía Bạch Cách Tùng ngồi bên cạnh hỏi, Bạch tiên sinh, vì sao lúc ấy ngươi lại không sử dụng đạo cụ? Ta cảm giác rất tà môn. Bạch Cách Tùng thành thật trả lời, nhất là những tấm phù chú cổ quái, các loại đồ vật như tấm gương, số lượng rất nhiều, vì cái gì đột nhiên đưa cho chúng ta nhiều đồ tốt như vậy? Ta liền không có dùng. Mà sự thật, đạo cụ ngược lại làm gia tăng tỷ lệ tử vong, nhưng dựa theo đạo lý mà nói, hẳn phải trái lại mới đúng. Nhà kho biến mất, các ngươi có đầu mối gì không? Lý Ẩn lại hỏi. Liền Sinh lắc đầu, chúng tôi khi chấp hành huyết tự liền đi tới thế giới 50 năm sau, thời gian nhà kho xuất hiện cũng đã trôi qua 4 tháng, không có phát sinh tình huống giống các ngươi. Các ngươi đối với đạo cụ có từng sinh ra loại hoài nghi hay không? Đương nhiên, thế nhưng một mực không thể tra ra được nguyên nhân cụ thể. Hơn nữa, bởi vì độ khó huyết tự nâng cao, càng ngày càng lợi hại, mọi người vẫn tiếp tục lấy đạo cụ sử dụng. Điển Sinh nói đến đây đột nhiên hỏi, ta nghe nói nhà trọ hình như lục tục xuất hiện người mất tích, bởi vì chuyện đó xảy ra cho nên người nghĩ rằng có liên quan tới nhà kho. Trước mắt chỉ là phỏng đoán, bất quá người chú ý tới việc này càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhà trọ đã lâm vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này lòng người ai cũng bàng hoàng bất an, rất nhiều người đều rời khỏi nhà trọ dọn ra bên ngoài ở, nhưng qua 48 tiếng đồng hồ vẫn phải trở về nhà trọ. Cũng có người muốn giải lời nguyện bóng dáng, nhưng từng người đều thất bại. Lúc này, trên hành lang lầu 14 đang xảy ra một hồi bạo động. A! Ai da, nha! Một người vạm vỡ, cầm một cây gậy, một cước đá vong cửa phòng của Ngân Dạ. Chỉ thấy Ngân Dạ cùng La Thật Tam hai người đang ở trong phòng. Người kia mở miệng quát lớn. Nhiều người mất tích như vậy, đến cùng đang có chuyện gì xảy ra? Không phải nói gia nhập Dạ Vũ Minh liền bảo vệ tốt chúng ta sao? Còn có, không phải nói trong nhà trọ không có quỷ, tuyệt đối an toàn sao? Các người đánh rắm, lão tử làm thịt các ngươi. Người vạm vỡ này là một hộ gia đình thuộc Dạ Vũ Minh, chỉ thấy hắn giơ cây gậy xông về phía Ngân Dạ, còn không đợi Ngân Dạ có động tác, La Thập Tam đã xông lên trước, bắt lấy cây gậy, sau đó đem người kia nện lên vách tường, tung một cước vào bụng hắn. La Thập Tam lạnh lùng nhìn đối phương, nói với Ngân Dạ sau lưng, lần này coi như ngươi nợ ta một lần nhân tình. Ngân Dạ đi đến trước mặt đại hán kia, vẫn rất chấn định nói, tiếp tục như vậy không được, phải tận khả năng tra ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không có vũ lực như thượng quan miên, nếu hộ gia đình bạo động quy mô lớn, căn bản không cách nào trấn áp được. Nhà trọ đã không còn an toàn, càng ngày càng nhiều hộ gia đình ý thức được điểm này. Theo thời gian trôi qua, thời gian huyết tự bắt đầu càng tới gần, 6 hộ gia đình hướng về phía bảo tàng lịch sử đi đến. Mỗi người đều cầm trong tay một bản sơ đồ cùng một tập sách nhỏ giới thiệu về bảo tàng. Chờ đợi 6 người bọn hắn là vận mệnh như thế nào đây? Hết chương 6 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 26, chương 7, ngọn lửa. Trong viện bảo tàng có 4 cửa ra vào, mà 6 hộ gia đình đang tiến vào từ cửa chính. Huyết tự lúc này lộ ra quá nhiều chỗ quỷ dị. Tất cả hộ gia đình đều đề cao tinh thần lên 120% để ứng phó với những chuyện có thể phát sinh. Thời điểm bước vào viện bảo tàng, chỉ thấy trước mắt là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Khoảng tầng thứ nhất và tầng thứ hai có một khoảng không gian thông với nhau. Ở giữa không gian này có treo một bức hoành phi cực lớn, dùng bút lông viết Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 7 chữ to. Phía dưới là chữ ký của một nhà thư pháp nổi tiếng. Trên tường có rất nhiều ảnh chụp. Ở tầng thứ nhất còn có thể nhìn thấy từng không gian trưng bày triển lãm. Đương nhiên, những thứ trọng yếu đều được bày ở phía trên. Ngẩng đầu lên, mọi người biết rõ cái xác cổ kia đang nằm ở trên đầu bọn họ. Ngân Vũ mở sơ đồ mặt bằng nói: "Chúng ta trước không nên vội tách ra, mọi người xem, ở đầu một có phòng quan sát, từ chỗ đó có thể quan sát và điều khiển tất cả các sảnh của triển lãm. Nếu chúng ta tiến vào trong đó, có thể nắm rõ nhiều hướng đi của bảo tàng. Đương nhiên, nếu quỷ vô hình thì không nói tới, bất quá có thể quan sát được tình hình của từng người khi tách ra." Ngân Vũ nói mọi người đều đồng ý. Trước mắt vẫn chưa nắm rõ thời gian cụ thể, xác ướp tỉnh lại, nếu như có thể nắm được điểm này, liền nắm quyền chủ động rồi. Huyết tự viết: "Bình thường sẽ không giết người, hoàn toàn là kiểu chơi chữ rất thường thấy, không có hộ gia đình nào hoàn toàn tin tưởng điều này." Huyết tự: "Không giết người ư? Nhất định trong đó có bẫy dập, giống như ta đem một khối bơ đặt vào bẫy chuột, hấp dẫn làm cho nó xa lưới, sau đó là chết chắc. Nhưng trầm trọng chính là giai đoạn hiện tại, cho dù biết rõ nguy hiểm vẫn phải tiếp cận hai xác ướp kia, bởi vì một khi hai con quỷ đó gặp nhau, tất cả sinh linh đều sẽ lập tức tử vong." Lập tức từ này đại biểu cái gì? Chính là một khi phát sinh tình huống này, đại biểu cả đoàn bị diệt. Có thể nói khả năng đoàn diệt của huyết tự này rất cao, một khi không cẩn thận gặp phải chính là tuyệt cảnh. Điều này khá phù hợp với đội khó lần thứ 8. Dựa theo hướng dẫn trong sơ đồ, phong liệt hải phía trước dẫn đường, tất cả mọi người bám sát phía sau. Xuyên qua mấy đạn hành lang, ở trước mặt xuất hiện phòng cảnh vệ, cũng chính là chỗ đặt màn hình quan sát. Giờ phút này, ở nơi đây không hề có người nào. Cửa cứ để mở như vậy, phòng quan sát tương đối lớn, đi vào liền thấy có hơn 100 cái màn hình, giám sát mọi góc trong viện bảo tàng. "Cần một người trông chừng bên ngoài." Tiểu Dạ Tử nhìn 5 người trước mắt, chỉ vào Lạc Chính Thần nói: "Lạc tiểu thư, phiền ngươi trông ngoài cửa, có tình huống gì dị thường, lập tức gõ cửa một cái, nhớ kỹ không lên hô lên, như vậy có thể đánh rắn động cỏ. Trước mắt, đầu tiên là tìm đèn dẫn đường, còn phải tìm ngọn lửa, mà màn hình giám sát rất có lợi cho việc truy tìm ngọn lửa trên mặt đất. Dù sao huyết tự này nếu không có đèn dẫn đường, dùng từ cửu tử nhất sinh để hình dung cũng là không sai, đèn dẫn đường. Lại nói, cái này cũng là một trong những văn vật khai quật của lần này." Sảnh triển lãm, ánh mắt của Ngân Vũ quét tất cả các màn hình, bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn về một màn hình trong số đó. Trên màn hình hiển thị một cái tủ kính, trong đó đặt một hộp chữ nhật, bên trong đặt một cỗ thi thể cực độ hư thối. Khuôn mặt thi thể không còn nhìn được rõ ràng, nhưng trên người đúng là mặc trang phục thời Hán. Bởi vì trong đêm tối, cộng thêm màn hình giáng thị cách khá xa, không thấy rõ được gương mặt, nhưng ngay cả nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự âm hàn lan tràn xung quanh. Đây là một trong hai xác ướp cổ. Đáng nhắc chính là sảnh triển lãm cách cửa ra vào của lầu 2 khoảng cách tương đối xa, giữa nó còn có 3 sảnh triển lãm nữa. Hơn nữa, hành lang cũng khá rắc rối. Nói cách khác, hai cỗ xác ướp sau khi thức tỉnh muốn tìm được đối phương cũng mất khá thời gian. "Là cái này." Tiểu Dạ Tử cũng lập tức chỉ vào một màn hình khác. Trong màn hình đồng dạng cũng là một cái tủ kính, bên trong đặt một cỗ xác ướp khác. "Nghe kỹ." Tiểu Dạ Tử lập tức nói: "Chấp hành kế hoạch thứ hai. Hiện tại quỷ còn chưa thức tỉnh, ta và Kha tiểu thư sẽ ở đây quan sát. Các ngươi lập tức đi tìm đèn dẫn đường và lửa, thời gian có hạn, mau chóng đi tìm. Một khi có biến hóa, chúng ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho các ngươi. Điện thoại đều chuyển hết thành chế độ rung rồi chứ?" "Đã thực nghiệm rồi, trong bảo tàng này nhắn tin không có vấn đề. Hai người sao? Phong Liệt Hải lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người đều là trí giả à? Lại trí giả, dĩ nhiên phải tọa trấn phía sau những mưu kế, chạy tới Tần Phương còn có giá trị sao? Chúng tôi còn sống mới có thể giúp các người bày mưu tính kế không phải sao? Tiểu Dạ Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao ở trong viện bảo tàng này không có nơi nào an toàn cả, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta chỉ biết lo cho bản thân? Tiểu Dạ Tử nói rất có đạo lý, dùng di động liên lạc cũng thuận tiện, không nhất thiết phải ở bên cạnh. Vì vậy mọi người đáp ứng. Sau đó Phong Liệt Hải, Lạc Chính Thần, Công Tôn Diệm cùng Lâm Thiện bốn người tiến về phía sảnh triển lãm số 4. Chờ bọn hắn đi rồi, Ngân Vũ nhìn về phía Tiểu Dạ Tử mở miệng hỏi. Thần cốc Tiểu Dạ Tử, ngươi đang tính toán cái gì? Ngươi đây là có ý gì, Kha Ngân Vũ? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Nói là để cho chúng ta giám thị, thế nhưng mục đích của ngươi là đề phòng ta chứ gì? Ngươi không hy vọng ta đi cùng bọn hắn. Lời này của ngươi là sao? Ta và ngươi đều là người đứng đầu của một binh, làm gì phải giả ngu? Sau khi Mộ Nhan Tuệ mất tích, ngươi bắt đầu ý thức được trong nhà trọ xảy ra vấn đề. Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không thể tin rồi sao? Cũng đúng, dù sao chúng ta đều là hộ gia đình, đã từng vào nhà kho. So sánh ra bốn người bọn hắn còn dễ tin tưởng hơn. Ngươi muốn ở đây giám thị hướng đi của ta? Ngươi đa tâm rồi. Tiểu Dạ Tử lại lắc đầu nói, ta làm như vậy là bởi vì tính mạng của chúng ta đều rất trọng yếu. Tuy nãy giờ hai người nói chuyện, ánh mắt của Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ vẫn không hề rời khỏi màn hình giám thị. Được rồi, Ngân Vũ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Ngươi làm cũng không sai, hoài nghi ta là lên, huống chi bây giờ không phải trong nhà trọ, lại càng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không, nhà trọ hiện tại có còn an toàn hay không đây? Mà cùng lúc đó, bọn người Phong Liệt Hải xông vào sảnh triển lãm số 4, rất nhanh tìm được đèn dẫn đường. Đó là hai cái đèn lồng cũ kỹ được bày trong tủ kính. Công Tôn Diện tiến lên một bước, đem cửa thủy tinh mở ra. Đương nhiên, hệ thống bảo vệ đã tê liệt triệt để, cho nên không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Như vậy kế tiếp phải chia ra, Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện ở một tổ, Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải ở một tổ, đi tìm chính ngọn lửa. Trước mắt, trong màn hình giám thị không hề thấy một ngọn lửa nào, cho nên song phương chia làm hai đường, nhanh chóng đi tìm. Ngọn lửa tổng cộng 9 cái, mà trong cái bảo tàng lớn như vậy, không biết nó nằm ở nơi nào, nhất định phải nắm rõ được thời gian. Trước khi xác ướp cổ tỉnh lại, Công Tôn Diệm tay cầm cái đèn đồng cũ lát, chạy theo Phong Liệt Hải phía trước, tiến vào lần lượt từng sảnh, cẩn thận tìm tòi. Một vài sảnh triển lãm bày văn vật chân quý của thời Hán như chén rượu, tiền, quần áo, phía trước mỗi tủ kính đều có ghi rõ ràng. Bất quá bởi vì không có đèn cho nên không nhìn thấy rõ lắm. Hai người không ngừng chạy qua nhảy lại tìm kiếm ngọn lửa màu trắng. Đúng vào lúc này, Phong Liệt Hải chợt dừng bước, nhìn về một cái xe ngựa ở phía trước. Đây là cỗ xe ngựa được nhái lại kiểu xe ngựa thời cổ đại, bên trong phát ra một ánh sáng âm u. Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải lập tức lao tới, từ cửa sổ xe nhìn vào, chỉ thấy bên trong có một ngọn lửa màu trắng rất nhỏ, vậy mà chỉ lớn bằng ngón tay. Tuy thế, ánh sáng của nó lập lòe trong bóng tối vẫn rất thu hút sự chú ý. Đưa bàn tay hơi chậm chạp vào phía ngọn lửa, thế mà truyền tới một cảm giác lạnh cả người. Lập tức ngọn lửa kia cứ như vậy đứng trong lòng bàn tay Phong Liệt Hải. Công Tôn Diệm liền dùng di động chụp lại tấm hình gửi cho Lạc Chính Thần. Vô luận như thế nào, hiện tại phải nhanh chóng tìm ra ngọn lửa, càng nhiều càng có lợi. Lúc này không khí có thể nói phi thường khẩn trương, bốn chữ lập tức tử vong đặt nặng trong đầu của mỗi người. Độ khó của lần huyết tự thứ 8 làm cho người mới trải qua một lần huyết tự như Công Tôn Diệp cùng Phong Liệt Hải đều cảm thấy gian nan. Mà mặt khác, Lạc Chính Thần cùng Lâm Thiện đang tìm kiếm, nhưng ở trong sảnh khác nhận được tin nhắn của Công Tôn Diệm gửi tới. Sau khi mở ra, kinh ngạc phát hiện đó là ảnh chụp một ngọn lửa màu trắng. Thật tốt quá. Phát hiện này làm Lạc Chính Thần mừng rỡ không thôi, nói với Lâm Thiện đứng một bên, Lâm tiên sinh, bọn người Công Tôn Diệm đã tìm được một ngọn lửa rồi, nhưng thoạt nhìn nó thật nhỏ. Lâm Thiện cũng lập tức quay sang xem xét, hô hấp dần trở nên dồn dập. Chúng ta cũng phải nhanh lên, Lâm Thiện kích động nói. Lạc tiểu thư, mau tìm, nhất định phải mau tìm. Lạc Chính Thần kỳ thật cũng coi như chấn định, dù sao nàng đã nhiều năm một mực sống trong ám ảnh về tử vong, không thể được giải nguyền rủa truyền thừa của gia tộc, giấy dụa trong tuyệt vọng đã làm nàng gần như chết lặng, tùy thời để chuẩn bị đón nhận cái chết. Hôm nay tuy rằng cũng cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn còn cơ hội sống sót, đương nhiên nàng phải bắt lấy. Chính thủy lần trước vượt qua được huyết tự, Lạc Chính Thần cũng thề với bản thân mình phải sống sót, như vậy mới có thể làm gương cho chính phong. Vô luận như thế nào, nhất định phải thành công. Mà trong phòng quan sát, Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ ánh mắt vẫn không chuyển, nhìn chăm chú vào hai cỗ xác ướp. Bỗng nhiên màn hình quan sát xác ướp cổ do Tiểu Dạ Tử nhìn chăm chú thoáng cái đã biến thành màu đen, dường như vì ánh trăng, bị mây đen hay vật gì đó che chắn, trong màn hình đã không thể nhìn thấy rõ, mà màn hình xác ướp của Ngân Vũ chứng kiến cũng biến thành như vậy. Bất quá cái này chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, rất nhanh liền trôi qua, nhưng ở trước mặt các nàng, hai cái tủ vậy mà đã trở lên rỗng tuếch. Hết chương 7 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 26, chương 8. Cùng quỷ chơi trốn tìm. Không thấy rồi. Ngân Vũ lùi về sau hai bước, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Thiện, mà Tiểu Dạ Tử cũng lập tức gọi điện cho Công Tôn Diệm. Vừa mới tìm được lửa quỷ, Công Tôn Diệm đang kích động thì nhận được điện thoại. Ngay lập tức tới lầu 2, thanh âm của Tiểu Dạ Tử truyền đến. Quỷ đã hành động, không thể để hai con quỷ gặp nhau. Hành lang lầu 2 phân bố tương đối phức tạp, nhưng hai con quỷ lập tức muốn tìm đối phương thì sớm muộn cũng gặp mặt, hiện tại nhất định phải mau chóng dẫn một con rời đi. Hai tổ nhân mã đều lập tức hành động, mà Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử lại tiếp tục chăm chú trên màn hình giám thị. Lầu 2, ánh mắt của Tiểu Dạ Tử không ngừng quét qua tất cả các màn hình trên lầu 2, nhưng chỉ nhìn thấy văn vật được trưng bày mà không thấy bóng dáng của quỷ hồn đâu cả. Công Tôn Diệm đi theo sau Phong Liệt Hải, hai người nhanh chóng dọc theo cầu thang vọt tới lầu 2, sau đó thẳng tắp chạy tới phía sảnh triển lãm số 6. Lúc này Phong Liệt Hải đã đem ngọn lửa màu trắng thả vào trong bức đèn, rất nhanh hỏa diễm yêu dị được đốt lên, đèn lồng tỏa ra một ánh sáng màu trắng mờ mịt. Dọc theo hành lang, hai người tâm thần bất định đi tới, mà cách hành lang không xa chính là sảnh triển lãm số 6. Trước mắt ánh lửa trong đèn vẫn chưa đổi sắc, một ngọn lửa sau khi thả vào đèn lồng thời gian thiêu đốt chỉ có 5 phút đồng hồ. Tuy không muốn lãng phí ngọn lửa này, nhưng ai cũng không dám đi đánh bạc, tin tưởng vào lời nói bình thường sẽ không giết người. Không ngừng tiếp cận sảnh triển lãm, rốt cuộc khi đứng trước cửa sảnh số 6, trái tim của hai người không ngừng đầm bịch bịch, thân thể cứng ngắc. Cửa lớn của sảnh triển lãm rộng mở, bên trong trưng bày văn vật thời kỳ Tân Hán. Bọn hắn hít sâu vài hơi rồi tiếp tục tiến vào. Diện tích của sảnh số 6 rất lớn, từ lúc Tiểu Gia Tử gọi điện thoại tới lúc bọn hắn chạy lên, thời gian cũng không nhiều. Hai người đã tiết kiệm thời gian, vội vàng chạy đi chạy lại khắp nơi trong sảnh triển lãm. Sảnh triển lãm dài ước chừng 40m, rộng cũng gần 20m. Nói cách khác, quỷ rất có thể đang ở bên ngoài phạm vi thiêu đốt của ngọn lửa, mà nếu như vẫn không cách nào dẫn dắt quỷ hồn rời đi, sau khi ngọn lửa thiêu đốt không còn, đến lúc đó, nguy hiểm chính là bọn hắn. Công Tôn Diệm đứng ở trung ương sảnh, thẳng tiến về phía trước, tận lực không để bản thân lệch hướng, xuyên qua một vài tử kính, ngọn lửa vẫn không đổi màu. Bên trong phòng quan sát, Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Dạ đều trừng lớn hai mắt nhìn màn hình. Trước mắt, sảnh triển lãm số 6 không có bất kỳ tình huống dị thường, chỉ thấy Công Tôn Diệu cùng Phong Liệt Hải đang cầm đèn lồng đi qua đi lại. Mà mặt khác, Lạc Chiến Thần cùng Lâm Thiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ngọn lửa quỷ. Không thể đốt đèn dẫn đường lên mà nói, tới sảnh triển lãm số 9 chính là muốn chết. Hiện tại, xác ở trong sảnh triển lãm số 9 cũng đã thức tỉnh, dưới tình huống này đi vào là chuyện rất nguy hiểm. Hai cỗ xác ướp lúc này đang không ngừng tìm kiếm đối phương. Hai xác ướp kia không phải cương thi hay quái vật, Ngân Vũ lẩm bẩm, chúng nó là tồn tại phi vật lý, mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả camera cũng không thể quay lại, đèn dẫn đường là phương pháp duy nhất có tác dụng với chúng. Nhưng bây giờ lập tức rời khỏi sảnh triển lãm số 6 đi tìm bên ngoài. Tiểu Dạ Tử nói vào trong điện thoại, Phong Liệt Hải, người quen thuộc đường, phải biết rằng quỷ ở sảnh số 9 đang đi tới, chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành giám thị, các người vô luận như thế nào cũng phải dẫn được một con quỷ rời đi, đem nó dẫn tới tầng cao nhất đi. Cái huyết tự này chẳng khác nào giữa quỷ và quỷ chơi cúp bắt. Trong viện bảo tàng, nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, nói chung khó có thể dự đoán được điều gì. Phong Liệt Hải lúc này vẫn còn trong sảnh triển lãm số 6 nói, thế nhưng thần cấp tiểu thư, con quỷ kia rất có thể đã rời khỏi sảnh số 6. Đèn dẫn đường chỉ có tác dụng trong 5 phút, người quên sao? Nhanh, lập tức đi ra ngoài, tuyệt đối không thể để hai con quỷ kia gặp mặt được, tuyệt đối. Một khi hai con quỷ gặp nhau, kể cả ẩn nấp ở nơi hẻo lánh nhất trong viện bảo tàng, cũng tuyệt đối tử vong. Phong Liệt Hải cũng tin tưởng điểm này, cắn chặt răng, cùng Công Tôn Diện xông ra ngoài, chạy ra hành lang bên ngoài, lại hướng về sảnh triển lãm số 9 chạy tới. Tốc độ của hai người tăng lên cực hạn. không dám chậm trễ chút nào, dọc theo hành lang chạy về phía trước. Thời điểm tới một đoạn rẽ, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. 5 phút đồng hồ đã trôi qua hơn phân nửa. Phong Liệt Hải cùng Công Tôn Diệm bỗng nhiên dừng chân, đột nhiên quay lưng về hướng ngược lại. Một khi đèn dẫn đường biến thành màu đen, chứng tỏ quỷ hồn tồn tại trong phạm vi 30m bên cạnh bọn hắn. Kế tiếp, quỷ sẽ chạy theo người cầm đèn dẫn đường. Phong Liệt Hải cùng Công Tôn Diệm nhanh chóng chạy tới cầu thang, nhất định phải dẫn con quỷ này tới lầu 5. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, dù sao ngọn lửa kia vẫn còn đang không ngừng nhỏ đi, có thể trèo chống tới tầng cao nhất hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, một khi ngọn lửa hoàn toàn tắt rụi, quỷ hồn có thể giết chết bọn hắn. Trên thực tế, Tiểu Dạ Từ đưa ra một ý nghĩ, quỷ bình thường sẽ không giết người, có thể điều kiện quỷ ra tay giết người chính là sử dụng đèn dẫn đường rời đi. Nếu như đó là điều kiện gây ra tử lộ, hộ gia đình cho dù biết cũng vẫn phải làm. Không có đèn dẫn đường thì không thể ngăn cản hai con quỷ này gặp nhau. Chạy, chạy. Nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị, Tiểu Dạ Từ nắm chặt hai tay nói, nhanh, nhanh, nhanh chút nữa. Không ai có thể biết trong quá trình tiến lên lầu 5 có đụng độ phải con quỷ còn lại hay không. Trong màn hình giám thị hoàn toàn không nhìn được tung tích của quỷ hồn. Chạy tới lầu 4, Công Tôn Diệm cùng Phong Liệt Hải đều khẩn trương vô cùng, nội tâm bang bang nhảy lên. Nhưng lúc này chạy lên tới lầu 5, mới bước được 3 bậc cầu thang, ngọn lửa đã tắt mất. Điều này cũng ứng với hiệu lực dẫn dắt con quỷ đã vô hiệu. Phong Liệt Hải cùng Công Tôn Diệm tràn ngập sợ hãi quay đầu lại, thế nhưng đằng sau không nhìn thấy gì cả. Hai người lập tức cắn răng chạy xuống, quẹo sang một bên cầu thang. Căn cứ trí nhớ siêu việt của Phong Liệt Hải, nhanh chóng xuyên qua từng tầng của sảnh triển lãm 1. Trong khi chạy, bọn hắn thỉnh thoảng có quay đầu lại, nhưng hiện tại đèn dẫn đường vẫn đang trong tay không có lửa, cho nên không biết quỷ hồn có đuổi theo hay không. Cứ như vậy, cuối cùng thông qua một cầu thang khác, hai người phi tốc chạy xuống dưới. Hiện tại, hai người chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Hai con quỷ, trước mắt một con đang ở lầu 2, một con đang ở lầu 4. Cái chênh lệch nhỏ bé này không hề đem đến cảm giác an toàn. Không, kỳ thật bên trong viện bảo tàng này không cách nào chính xác cam đoan hai con quỷ tuyệt đối không gặp mặt nhau. 9 ngọn lửa, bây giờ còn lại 8. Huyết tượng mới bắt đầu được một chút thời gian đã sử dụng hết một cái, chỉ còn 8 cái. Lạc Chính Thần và Lâm Thiện lúc này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ở lầu 1, nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì. Ở lầu 2 bây giờ căn bản không có ai dám tới. Lúc này Phong Liệt Hải cùng Công Tôn Diệm cũng đang ở lầu 3 tiếp tục tìm kiếm lửa quỷ. Dù sao không có lửa, bọn hắn không dám đi xuống tầng 2. Trong quá trình tìm kiếm, nội tâm của Phong Liệt Hải luôn cảm thấy tâm thần bất định. Dù sao giữa lầu 2 và lầu 4 chỉ có lầu 3 có thể coi là nơi an toàn nhất. Thế nhưng bọn hắn không biết quỷ hồn đang ở sau lưng hay không. Lúc này lầu 3 dày đặc bóng tối khiến lòng người âm trầm. Đèn dẫn đường, Công Tôn Diệm bỗng nhiên nói, Phong Liệt Hải, ngươi không cảm giác có chút giống như đạo cụ trong nhà kho sao? Đúng vậy, Phong Liệt Hải gật đầu. Đúng là như thế. Nói về nhà kho, trước mắt thần cốc tiểu thư đang có ý nghĩ Mộ Nhân Tuệ mất tích nhất định có quan hệ tới sự biến mất của nhà kho. Nhà kho tại sao lại đóng cửa? Lại nói, ta nhớ có một loại đạo cụ tên là gáy nái mớ, có cùng tác dụng với đèn dẫn đường. Gáy nái mớ? Công Tôn Diệm nghiêm đầu nghĩ hỏi, là loại hình đạo cụ nào? Phong Liệt Hải nhớ lại ở trong đầu hình tượng về giấy tủ, với trí nhớ của hắn, cho dù là một chi tiết nhỏ bé tỉ mỉ cũng sẽ không quên. Đó là đạo cụ nằm trong giấy tủ nguyên rủa. Gáy nói mớ là một loại đạo cụ nguyên rủa. Công Tôn Diệm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói, đúng rồi, người nhớ kỹ một chút, trong đạo cụ có đèn dẫn đường không? Không, không có. Ngược lại, có một loại quỷ hòa tên là thực hòa linh đèn cây. Người xem. Phong Liệt Hải từ trong người lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận. Đây là ghi chép của ta về tất cả đạo cụ trong nhà kho. Ngươi có muốn nhìn xem có thứ gì liên quan tới đèn dẫn đường hay không? Công Tôn Diệm cầm lấy tờ giấy, chăm chú đọc tất cả các tên loại đạo cụ. Cũng chỉ có loại trí nhớ khủng bố như Phong Liệt Hải mới nhớ hết những thứ này. Ân. Công Tôn Diệm bỗng nhiên chú ý tới một việc. Thời điểm hắn nhìn thấy gáy nói mớ, thình lình phát hiện ra một chuyện. Cái này, những đạo cụ này dường như những chữ cái mở đầu tạo thành một dãy câu. Công Tôn Diệm là người quan sát sự vật cực kỳ cẩn thận. Hắn cẩn thận cúi đầu nhìn tờ giấy, ý đồ giải nghĩa đoạn mật mã này. Một câu. Phong Liệt Hải chấn động, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới điểm này, liền tranh thủ quay đầu xem xét. Nhưng miệng của hắn thình lình bị một bàn tay lạnh như băng bịt lại. Đúng, một câu. Tất cả các loại đạo cụ nguyên rủa, bất tử chi chú, yêu đầu thú, đại ma đầu, khải ma giả tạo, xấu mặt quỷ, cái nó mớ, ghép được thành một câu: không nên mở ngăn kéo ra. Kế tiếp là loại đạo cụ công kích: dâm tư la bàn, lệ hỗn trung, mặt ma, huyết liệu loại cây tử, tử mẫu quỷ kỳ, thực hỏa linh đèn cây. Người giả hình tạo lên bởi câu, bởi vì bên trong huyết tự là giả. Loại khoáng tính dược vật: diệu thiên huyết văn, cổ tự, bảy đêm oán huyết, thí hỗn chu sa, tương lai đồng, tử hù dịch, lục ảnh phấn. Là câu: đạo cụ kỳ thật là tử lộ, đạo cụ là tử lộ. Còn có một câu, Công Tôn Diệm hai mắt toát ra vẻ sợ hãi, đọc ra câu cuối cùng: quỷ võng mạc, tử văn dày, cách vực hoa trục, u đốt thuẫn, dị tay, mấy đời khóa, quỷ họa. Đây là trong tủ có một con quỷ. Hoảng sợ tới cực điểm, Công Tôn Diệm mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại phát hiện Phong Liệt Hải vốn đứng trước mặt lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương 8 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 26, chương 9, Công Tôn Diệm, Phong. Công Tôn Diệm ngây người tại chỗ. Nỗi kinh hãi sau khi giải xong bí ẩn của nhà kho còn chưa tan đi, Phong Liệt Hải vốn đứng trước mặt vậy mà đột nhiên biến mất. Hai chủng kích cực lớn đánh vào đại lão, làm hắn nhất thời không kịp phản ứng lại, đứng tại chỗ sủng sốt 3 giây. Nhưng Công Tôn Diệm rất nhanh, lập tức nhảy về phía sau, bắt đầu vung chân chạy trốn. Lầu 3, có một con quỷ đã tiến vào lầu 3. Công Tôn Diệm xông qua nguyên một đám sảnh triển lãm. Lúc này trái tim của hắn nhảy lên bang bang. Bất quá, chạy hồi lâu, quay đầu lại nhưng không hề thấy cái gì biến hóa, mới thoáng nhẹ thở ra. Huyết tự sau khi có người chết, phải một thời gian ngắn mới tiếp tục giết người. Theo lý thuyết, hắn tạm thời vẫn an toàn. Nhưng hắn liên tưởng tới giả thuyết của Tiểu Dạ Tử đưa ra. Vừa rồi người cầm đèn dẫn đường chính là Phong Liệt Hải. Chẳng lẽ người cầm đèn dẫn đường sẽ trở thành đối tượng giết chóc hàng đầu của quỷ hồn? Nhưng Công Tôn Diệm rất nhanh chối bỏ cách nghĩ này. Nếu là như vậy, 6 người chấp hành huyết tự, mỗi lần đốt đèn lại có một người chết, vì cái gì phải cần tới 9 ngọn lửa? Bởi vì làm như vậy tổ lộ quá mức rõ ràng. Cũng không thể cân bằng độ khó của huyết tự, chỉ có thể giải thích như vậy. Quỷ tuy rằng không giết người, nhưng dưới một vài tình huống sẽ ra tay. Hắn lúc này tiến vào sảnh triển lãm số 1 tại lầu 3, nấp ở trong một tủ kính, đồng thời cảnh giác bốn phía. Trước mắt, Công Tôn Diệm tuy rằng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng vẫn bảo trì được tỉnh táo. Hắn với tư cách là kiểm soát trưởng, tố chất tâm lý chắc chắn hơn hẳn người thường, biết rõ trong tình huống này, càng rối rắm càng giết nhanh. Đèn dẫn đường lúc này đang ở trên tay hắn, còn tay phải thì đang nắm tờ giấy kia. Trí nhớ của Phong Liệt Hải sẽ không sai, hắn dựa theo trình tự trong từng giấy tủ mà viết lại, như vậy liền đại biểu cái này chính là nhắc nhở sinh lộ, biểu thị có một con quỷ được che giấu bên trong nhà kho. Như vậy rốt cuộc trong tất cả giấy tủ của mọi người đều giấu một con quỷ, hay chỉ một hộ gia đình đặc biệt nào đó trong tủ có một con quỷ, là giấy tủ phòng ngự đạo cụ? Như vậy trong giấy tủ có một con quỷ, hay vẫn là những giấy tủ khác, không nên mở ngăn kéo ra, trong tủ có một con quỷ? Nhưng sự thật là đã có rất nhiều hộ gia đình mở ngăn kéo ra rồi, như vậy cái này có nghĩa là con quỷ đã được thả ra rồi sao? Nhà trọ là chỗ lánh nạn cuối cùng của hộ gia đình, cũng là khu vực an toàn vô hạn tuyệt đối để hộ gia đình sau khi chấp hành huyết tự thả lỏng tinh thần. Nhưng nếu như một con quỷ được phóng thích mà nói, như vậy nhà trọ chẳng lẽ đã bị quỷ xâm nhập? Thế nhưng quỷ không thể nào tiến vào nhà trọ, như vậy con quỷ được phóng thích tới nơi nào? Bên ngoài nhà trọ sao? Cái đó và hộ gia đình mất tích cùng với nhà kho đóng cửa có liên quan sao? Trải qua rất nhiều liên tưởng và suy đoán, cuối cùng hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, chính là con quỷ kia đã được thả ra. Đoạn mật mã này không chỉ là trùng hợp mà xảo diệu như vậy. Hơn nữa, chính như lời của Bồ Liên Sinh, sau khi nhà kho xuất hiện, tỷ lệ tử vong trong huyết tự ngược lại nâng lên. Đây không phải với câu đạo cụ kỳ thật là tử lộ hoàn toàn ăn cướp sao? Công Tôn Diệm càng nghĩ càng kinh hãi lạnh mình. Nếu như thực sự có một con quỷ tùy thời tùy khắc đều có thể tàn sát hộ gia đình, như vậy đi chấp hành huyết tự còn có ý nghĩa gì? Khi nào rời khỏi nhà trọ cũng vẫn bị đuổi giết. Vì sao lại không phát hiện ra điểm này sớm chứ? Vì cái gì lại hoàn toàn bị lừa gạt nữa? Công Tôn Diệm cầm điện thoại ý định gọi điện, nhưng hắn lập tức đè lén ý nghĩ này xuống. Không, không thể gọi điện. Hắn ý thức được một vấn đề. Nếu như con quỷ kia thực sự đã thoát ra, như vậy nó đang ở nơi nào? Ở nơi nào? Chỉ cần không phải ở trong nhà trọ, bất kỳ một chỗ nào trên thế gian này cũng được. Không, Nói không chừng nó đang ở bên cạnh mình cũng có thể. Chắc chắn có một người trong nhà trọ là quỷ giả trang. Là ai không biết, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn hạ quyết tâm, nếu như lần này huyết tự có thể sống trở về, sau khi trở về, hắn sẽ lập tức tham gia huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Hiện tại ở thời điểm thập tử vô sinh này, đây là phương pháp duy nhất còn có cơ hội tìm được đường sống. Cổng Tôn Diệm nghĩ đến đây, liền thả điện thoại vào trong túi áo, hít sâu một hơi. Hắn biết trước mắt nhất định phải toàn lực ứng phó, hoàn thành huyết tự này. Trong nhà trọ không có một hộ gia đình nào chịu vì hắn hy sinh để cứu hắn trở về. Coi như lập chí thân, chỉ sợ cũng không có khả năng nguyện ý hy sinh lớn như thế. Dù sao chấp hành thành công một lần huyết tự đại biểu cho một lần tính mạng của chính mình. Lần này độ khó huyết tự là lần thứ 8, ta sẽ chết sao? Ta cứ như vậy mà chết sao? Công Tôn Diệm sau khi tiến vào nhà trọ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là ỷ lại vào mấy vị trí giả. Sau huyết tự trò chơi, hắn mang ơn thần cốc tiểu dạ tử, lại thêm trí tuệ của mình, hắn lựa chọn gia nhập thần cốc minh. Nhưng hôm nay rõ ràng lại phát hiện những người ở bên cạnh mình căn bản không thể tin tưởng. Thậm chí hắn từng có ý nghĩ xấu nhất, con quỷ kia có khả năng xâm nhập vào nhà trọ rồi hay không. Dù gì đó cũng không phải là huyết tự bình thường. Công Tôn Diệm tiến vào nhà trọ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí không tiếc bài trừ hôn ước với người yêu. Lâm Thần Na cũng nói với cha mẹ rằng mình sẽ ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian để bọn họ không lo lắng. Cha mẹ, Hải Nhi bất hiếu, có lẽ không thể phụng dưỡng hai người quãng đường đời còn lại rồi. Thần Na, hy vọng em hạnh phúc. Công Tôn Diệm tuy rằng tim như đao bị cắt, nhưng cũng biết hôm nay phải nhất định liều chết đánh cược một lần. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, trở lại tầng thứ hai. Thứ hai, lên tầng thứ bốn, thậm chí lên đến thẳng tầng thứ năm. Bất kể là làm như thế nào đều rất nguy hiểm, mà sinh cơ chỉ có tìm được lửa quỷ. Hắn cuối cùng đưa ra quyết định đi lên, tìm được lửa quỷ thì còn có đường sống. Trái lại, ra mạng nhỏ tại đây. Hắn với tư cách là kiểm sát trưởng đã tự tay lên án vô số tội phạm, hơn nữa một mực công chứng liên minh. Cả đời hắn ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Cho dù biết rõ đắc tội với không ít người, thậm chí ở thành phố Ca này vì điều tra Lý Ưng mà nguy hiểm tánh mạng, hắn đều không hối hận, chưa từng hối hận. Cho dù hắn chết tại đây, nhưng hắn tự tin nhân sinh của mình trải qua vụ án vô hối. Cha, mẹ, Thân A. Công Tôn Diệm bước đi như bay, không ngừng phóng về phía cầu thang. Tuy cảm giác sợ hãi đem cơ thể của hắn gần như đóng băng, máu cũng bắt đầu ngược dòng, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Vào tới tầng 4, hắn vẫn không dừng bước, một hơi chạy lên tầng cao nhất, tầng 5. Vừa bước lên tầng 5, hắn lập tức xông vào một sảnh triển lãm, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, lưng dựa vào tường không ngừng thở hổn hển. Nhìn phía trước, từng dãy văn vật chân quý. Ở nơi này, trưng bày đã là văn vật thời đại Tống Nguyên Minh Thanh rồi. Công Tôn Diệm không ngừng chạy qua chạy lại trong đại sảnh, tìm kiếm có ngọn lửa nào ở đây hay không. Bất kỳ một con quỷ nào nếu như tiến vào tầng này, kết quả chờ đợi hắn chính là Phong Liệt Hải. Nói cho cùng, quỷ bình thường sẽ không giết người. Rất rõ ràng, muốn cố ý dẫn dụ hộ gia đình tiếp cận quỷ hồn, thông qua đèn dẫn đường đem quỷ rời đi. Nhưng một khi làm vậy, kết thúc chính là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần tiếp cận quỷ sẽ không có cơ hội đảm bảo sống. Công Tôn Diệm bước vào sảnh triển lãm số 19. Bởi vì mặt đất được trải thảm nên hắn có thể yên tâm chạy. Mà vừa tiến vào gian triển lãm này, thân thể hắn đình trệ. Hắn phát hiện trong tủ kính có một ngọn lửa lập lòe. Đã tìm được. Công Tôn Diệm lập tức chạy nhanh tới. Hắn một tay mở tủ thủy tinh, sau đó bắt được ngọn lửa màu trắng kia. Thật tốt quá. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu trắng trở nên ngày càng lạnh lẽo, làm hắn thiếu chút nữa phải buông ra. Thoáng một cái, lửa đang trôi nổi như ma chơi bỗng biến thành màu đen. Công Tôn Diệm hai mắt trợn trừng, nhưng hắn không lập tức đem lửa bỏ vào trong đèn dẫn đường. Ngọn lửa là thứ vô cùng quý giá, vì quỷ dẫn đường cuối cùng chết không chừng chính là bản thân mình. Dẫn quỷ rời đi chẳng khác nào đem mình trói buộc lại với nó. Hắn lập tức lui ra khỏi đại sảnh triển lãm số 19, tiến vào sảnh triển lãm số 20. Căn cứ vào bản vẽ mặt phẳng, cách đó không xa có một cầu thang, nhất định phải dọc theo cầu thang kia lên tới tầng 4. Mà lúc này ngọn lửa trong bàn tay hắn thủy chung vẫn là màu đen, hơn nữa cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng mạnh mẽ, phảng phất giống như quỷ đang không ngừng tiếp cận. Công Tôn Diệm bỗng nhiên nghĩ tới một việc, hắn hiện tại sẽ không phải đang tiến tới dần vị trí của quỷ hồn chứ? Thế nhưng quay đầu lại, vậy cũng chẳng phải chui đầu vào lưới sao? Nhưng nếu như sử dụng đèn dẫn đường thì vô luận mình tới nơi nào thì quỷ hồn cũng đi theo sau. Thật không biết bản thân mình còn cách nó bao xa. Hắn không muốn nối gót Phong Liệt Hải. Ngọn lửa càng ngày càng thêm sẫm. Lúc này chung quanh phạm vi 30 mét không hề có bất cứ chướng ngại vật. Nói cách khác, con quỷ kia đứng ở trong phạm vi tầm nhìn thông thường, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy được. Không có lựa chọn, cuối cùng hắn chỉ có thể đem ngọn đèn dẫn đường bỏ vào trong đèn. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác tánh mạng đang đếm ngược theo thời gian. Nhân sinh từng màn lướt qua trong đầu hắn. Từ nhỏ, lập chí trở thành nhân viên công vụ, chủ trì chính nghĩa, lấy công bằng cho dân chúng không quyền không thế, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của pháp luật, thông qua kỳ thi trở thành kiểm soát trưởng, cũng vẫn cương trực công chính, hơn nữa một mục chú trọng điều tra tư pháp, bởi vì tư tưởng suy nghĩ giống nhau mới quen biết yêu luật sư thân na. Cuối cùng nhất, ở thành phố này, điều tra hành vi phạm tội của Lý Ung, phụ thân của Lý Ẩn, nên mới bị đẩy vào nhà trọ. Trên thế gian này, căn bản không có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngọn lửa màu đen chậm rãi thiêu đốt, mà giờ phút này, Công Tông Diệm vung chân bắt đầu chạy. Tuy nhìn không tới, nhưng hắn biết rõ, quỷ đang ở ngay bên cạnh hắn. Mà khi ngọn lửa thiêu đốt không còn, hắn sẽ nghênh đón thời khắc cuối cùng tuyệt vọng nhất. Hết chương 9 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 26, chương 10, dẫn dắt rời đi. Mà cùng lúc đó, đã tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Lạc Chính Thần giờ phút này kinh hỉ vạn phần, nhìn vào ngụ góc phòng, nơi đó có một ngọn lửa nhỏ màu trắng. Nàng cơ hồ vui đến phát khóc. Cuối cùng tìm được lửa rồi. Nàng lập tức ngồi xổm xuống, chậm rãi đem ngọn lửa kia lưng lên trong lòng bàn tay. Thật tốt quá. Lâm Thiện cũng kích động vạn phần. Hiện tại cuối cùng có thể nắm quyền chủ động trong tay. Lúc này điện thoại của Lạc Chính Thần rung lên. Người gọi điện thoại tới là Ngân Vũ. Nàng lập tức tiếp nhận điện thoại. Lạc tiểu thư, các người đã tìm thấy ngọn lửa rồi sao? Phải, đã tìm được rồi. Công Tôn Diệm bây giờ đang ở tầng 5. Các người lập tức lên lầu, đi tìm con quỷ còn lại nhanh lên. Ngọn lửa này chỉ có thể thiêu đốt trong 5 phút đồng hồ. Nhất định phải lợi dụng 5 phút đồng hồ này, kéo lớn khoảng cách giữa hai con quỷ. Các người nhất định phải coi chừng, Phong Liệt Hải đã chết rồi. Hiện tại cũng không biết một con quỷ khác đang tiến lên phía trên hay phía dưới. Tuy không thể xác định được hướng đi của con quỷ, nhưng tùy thời vẫn có cơ hội chạm mặt. Nhất định phải ngăn cản, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản. Chính Thần sau khi nghe xong liền vội vàng gật đầu, lập tức hướng về phía cầu thang đi tới. Lâm Thiện cũng theo sát ngay phía sau hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện sao? Phong Liệt Hải hắn chết rồi. Huyết tự từ lúc bắt đầu đến bây giờ còn chưa tới một giờ thời gian đã xuất hiện người hy sinh thứ nhất. Điều này xác thực làm hộ gia đình cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lạc Chính Thần, ngọn lửa để ta cầm cho. Lúc này Lâm Thiện đã toát hết mồ hôi. Hắn nói, ngươi cầm đèn dẫn đường là tốt rồi, ngọn lửa để ta cầm đi. Ngươi sợ cái gì? Lạc Chính Thần lại lắc đầu nói, ngọn lửa vẫn đang là màu trắng, chứng minh không có quỷ ở gần nơi này. Nói là nói như vậy, thế nhưng Lâm Thiện vẫn cảm thấy buồn chồn. Mà thời điểm vừa chạy tới cầu thang tầng 4, nàng chợt phát hiện ngọn lửa trong lòng bàn tay biến thành màu đen. Mà Công Tôn Diệm lúc này đang đứng ở lầu trên cách đó không xa. Hơn nữa, hắn cũng đang tiến về phía cầu thang bên này chạy tới. Lạc Chính Thần lập tức lấy điện thoại di động, nhấn phím tắt. Điện thoại rất nhanh nối thông. Công Tôn Diệm, chạy tới một cầu thang khác nhanh lên, nhanh. Trước đó hộ gia đình đã nghiên cứu mặt phẳng của bàn vẽ rất tỉ mỉ, tưởng tượng đủ loại tình huống làm thế nào tách hai con quỷ ra. Dù sao diện tích viện bảo tàng tương đối khổng lồ, ở giữa những sảnh triển lãm có giao hoa rất nhiều hành lang. Chỉ là dưới tình huống không thể khống chế được quỷ hồn, chỉ có thể tận lực mà làm. Song phương dưới tình huống đều nắm giữ ngọn lửa, tự nhiên có thể dễ dàng tách được hai con quỷ rất nhanh. Không một chút do dự, đèn dẫn đường đưa lên. Lạc Chính Thì nhìn về phía Lâm Tiện đang cầm sơ đồ nói, tốt, kế tiếp chúng ta dựa theo phương án 3. Nhưng Công Tôn Diệm lại nói một câu, không thể dùng phương án 3, thời gian chưa đủ, đèn dẫn đường của ta đã đốt được 3 phút. Các người nhanh rời khỏi nơi này, mau chạy về hướng ngược lại. Lạc Chính Thần kinh hãi mất sắc, tay cầm đèn dẫn đường không ổn, suýt nữa rơi mất. Nàng lập tức ôm lấy sơ đồ, nhanh chóng chạy vội. Lâm Thiện cũng lập tức lao theo, nhanh. Trong viện bảo tàng này, khoảng cách lớn nhất được tính theo phương chéo, từ góc trái của tầng 5 tới góc phải của tầng trệt mới có khả năng tách biệt được hai con quỷ. Thế nhưng làm như vậy có thể chống đỡ được bao lâu? Huyết tự kéo dài 4 giờ thời gian, không những phải giữ hai con quỷ tách nhau mà còn phải kiếm tìm ngọn lửa. Trước mắt ngọn lửa đã sử dụng 3 cái, mà thời gian còn chưa trôi qua 1 giờ, tổng cộng chỉ có 9 ngọn lửa, tiếp tục kéo dài, tới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Quỷ, cùng quỷ một khi gặp nhau, xác ướp cổ sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ. Một khắc đó, bất kể sinh mệnh nào trong viện bảo tàng đều sẽ phải rơi vào âm tào địa phủ. Lệ quỷ, từ này trong huyết tự xuất hiện nhiều lần. Những người từng nghe qua chuyện ma, có mấy ai không biết lệ quỷ đáng sợ tới mức nào. Lúc này da đầu mỗi người đều run lên, liều mạng muốn tách hai con quỷ này ra. Lạc Chính Thần vội vàng cầm theo đèn lồng, hai mắt nhìn chăm chăm vào đồng hồ. Ngọn lửa thiêu đốt so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn. Màu đen của nó tỏa ra cũng làm lòng người phát lạnh, tùy thời tùy khắc nhắc nhở Lạc Chính Thần, con quỷ đang theo sát phía sau lưng nàng. Cuối cùng chạy tới lầu 1, nàng nhanh chóng hướng về một góc phóng đi. Công Tôn Diệm trước mắt phải đem con quỷ kia dẫn tới góc trái trên cùng của tầng cao nhất, mà Lạc Chính Thần phải đem con quỷ này dẫn xuống góc phải sâu nhất của tầng trệt. Căn cứ vào sơ đồ, khoảng cách xa xôi nhất nằm ở sảnh triển lãm số 1. Lạc Chính Thần lúc này có thể nói đại khí cũng không dám thở. Một khi ngọn lửa cháy hết, nàng sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Tùy huyết tự nói bình thường sẽ không giết người, thế nhưng tấm gương của Phong Liệt Hải bày ra kia, nàng không dám có chút chủ quan. Nàng ý thức được nhà trọ so với nữ quỷ trong quan tài nguyền rủa nhiều thế hệ của Lạc gia còn khủng bố hơn vô số lần. Nhưng trước khi nàng tới được sảnh triển lãm số 1, ngọn lửa đã tàn lụi. Sau lưng Lâm Thiện vừa nhìn thấy đèn lồng bị tắt lịm, không do dự bỏ chạy. Lạc Chính Thần cũng biết nhất định ngay bây giờ phải lập tức bỏ chạy, không thể chần chừ thêm nữa. Vô luận như thế nào, hiện tại đã có thể tranh thủ được một ít thời gian. Dù sao, hai con quỷ đã bị dẫn tới hai góc xa nhất của bảo tàng trong nhà trọ. Vẫn không thể đem số cổ dùng vào huyết tự sao? Mặt mũi của Ngân Dạ tràn đầy lo lắng, thậm chí muốn gầm thét lên với La Thập Tam phía đối diện. Nếu hai con quỷ gặp nhau hóa thành lệ quỷ, Ngân Vũ sẽ không có sinh cơ nữa rồi. Lúc đó, ta cũng không kịp cứu nàng. Chỉ cần có thể cứu nàng, hy sinh hai ba lượt huyết tự, ta không tiếc. Nhưng nếu như cứu không được nàng, ta đây nên làm sao bây giờ? La Thập Tam lúc này ngồi xổm dưới đất, trên sàn nhà được vẽ một đồ án bằng máu đỏ. Tay của hắn đang chạm vào chính giữa của đồ án, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Cổ là một loại đồ vật phi thường khủng bố, La Thập Tam bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Nếu như tùy tiện sử dụng, chỉ sợ bọn hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Chẳng lẽ ta lại không muốn sớm một chút cứu Tầm Luyến sao? Đến nay vẫn không thể vận cổ là điều mà ta vẫn băn khoăn. Chưa tới thời điểm, ta vẫn chưa thể hạ độc được. Được rồi, Ngân Dạ nhìn đồ án màu đỏ nói. Như vậy, chỉ cần 9 ngọn lửa đã sử dụng hết, mặc kệ huyết tự trôi qua được bao lâu thời gian, ta sẽ lập tức hy sinh 3 lượt huyết tự, đem Ngân Vũ mang về nhà trọ. Người tốt nhất nên thận trọng, La Thập Tam lập tức phản bác. Người chỉ có thể cứu nàng một lần, lần sau sẽ không có người nguyện ý làm như vậy. Ở nơi này, ngoại trừ Thượng Quan Miên, không ai có thể bắt buộc người khác làm bất cứ chuyện gì. Liên minh chúng ta được thành lập dưới lợi ích cộng đồng, ngươi không có khả năng buộc người khác phải hy sinh để cứu người ngươi yêu. Ta cũng đồng dạng có người yêu thương, suy bụng ta ra bụng người. Ta thực sự có thể hiểu tâm tình của ngươi, nhưng người quan tâm sẽ bị loạn. Cơ hội quý giá như vậy, một khi đơn giản lãng phí, về sau có lẽ ngươi sẽ hối hận. Ngân Vũ đã là lần huyết tự thứ 8 rồi, nàng lần này cho dù sống sót có thể cứu nàng cũng chỉ còn lại lần huyết tự thứ 9 cuối cùng. Lần huyết tự thứ 10 cùng huyết tự cấp ma vương không thể nào sử dụng phương pháp này. Quan trọng nhất là ta không thể bảo chứng bản thân có thể sống sót tới khi Ngân Vũ chấp hành huyết tự thứ 9. Lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ta không thể không có nàng. Thân thể của Ngân Dạ ngã xuống, hai đầu gối quỳ rạp trên đất nói, ta cả đời là sống vì nàng, từng phút từng giây đều chưa từng quên nàng. Hết thảy những điều ta làm đều hy vọng nàng sống sót. Chỉ cần nàng có thể sống sót, mặc kệ trả giá điều gì, ta cũng nguyện ý. La Thập Tam hoàn toàn thấu hiểu tâm tình của Ngân Dạ. Yêu một người sâu đậm, vì một người mà có thể trả giá hết thảy, không có người nào so với hắn càng thêm hiểu rõ điều này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hắn quyết định tiến vào Dạ Vũ Minh. Tóm lại, vẫn không thể dùng cổ, nhưng ngươi yên tâm đi. La Thập Tam nâng Ngân Dạ dậy, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngân Vũ, nàng có thể sống đến bây giờ cũng không phải là hộ gia đình bình thường. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải tin tưởng vào nàng mới được. La Thập Tam nhìn bộ dạng của Ngân Dạ lúc này, lại nhớ tới thời khắc lúc trước mình từng tuyệt vọng. Kha Ngân Dạ si tình, trong nhà trọ ai cũng biết, điểm này hoàn toàn có thể so sánh với Lý Ẩn. Ta cũng vậy, chỉ cần có thể cứu nàng, ta cái gì cũng có thể trả giá. Bên trong phòng quan sát tại lầu 1, Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ thở mạnh cũng không dám. Hai ngọn lửa sau khi bị tắt, ước chừng đã trôi qua 10 phút đồng hồ. Hiện tại hết thảy hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Có thể tranh thủ được bao lâu? Cho dù là nửa giờ cũng tốt. Ngân Vũ nhìn không chuyển mắt vào những màn hình giám thị, nói với Tiểu Dạ Tử: "Trong chúng ta không bằng chỉ một người lưu lại đây. Nhiều người thì hy vọng tìm được lửa quỷ càng lớn." "Cũng tốt." Tiểu Dạ Tử gật đầu. Trước mắt xem ra màn hình giám thị hoàn toàn không thể quay được quỷ hồn. "Vậy một mình ta ở lại đây, ngươi cùng Lạc Chính Thần, Lâm Thiên hội hợp đi." Ngay sau đó, Tiểu Dạ Tử dùng di động gọi cho Công Tôn Diệm nói: "Nghe kỹ cho ta, vô luận như thế nào, ngươi cũng không được phép tới lầu 1, quỷ có khả năng tùy thời sẽ đi theo ngươi. Dù sao trốn ở đâu cũng không thể rời khỏi viện bảo tàng, ngươi tạm thời chờ đợi trước đi. Ta nhìn màn hình giám thị, nếu như ngươi dám xuống, ta lập tức kêu người chặn ngươi lại. Trong hoàn cảnh này, ta cũng không quản ngươi có phải người của Thần Cốc Minh hay không." "Ta minh bạch, ta bây giờ đang ở lầu 4. Công Tôn Diệm trả lời: "Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không xuống. Trước khi tìm được ngọn lửa mới, ngươi nhẫn lại cho ta. Ngọn lửa bây giờ chỉ còn lại 6 cái, cần phải dùng tiết kiệm. Phong Liệt Hải chết vẫn chưa qua nửa giờ, ngươi hẳn không có chuyện gì đâu." Bỗng nhiên cửa lại lần nữa bị mở ra. "Tìm được ngọn lửa mới rồi." Người tiến vào là Ngân Vũ. Nàng tiến vào phòng quan sát nói: "Tiểu Dạ Tử, ngươi có phát hiện được tung tích quỷ hồn chưa? Ta vừa rồi ở bên hành lang phát hiện ra một ngọn lửa." "Vậy sao? Vậy là tốt. Hiện tại không nên sử dụng. Một con quỷ khác đã bị Công Tôn Diệm dẫn vào sảnh 22 của triển lãm tầng 5, cho nên..." Nhưng thời điểm Tiểu Dạ Tử quay đầu lại xem, nhìn thấy ngọn lửa trong tay Ngân Vũ, cư nhiên là một ngọn lửa màu đen, mà trong nháy mắt nó lại trở thành màu trắng. "Không, mới vừa rồi vẫn là màu trắng." Sắc mặt của Ngân Vũ tức khắc đại biến. "Đi tìm Lạc Chính Thần." Tiểu Dạ Tử lập tức nhảy dựng lên. Con quỷ kia xuống lầu 1, liền tới phòng quan sát. "Đến vừa rồi vẫn một mực ở trong phòng này, nghe được lời ta nói, nó chắc chắn muốn lên sảnh 22 ở tầng cao nhất." Hết chương 10 quyển 26. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.